Sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể ở lại qua đêm lại càng không thành, ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp nhưng Lâm Nguyên không muốn rời giường. Cậu lang thang trở về nơi ở của mình và nhìn thấy người đại diện đang ngồi trên bậc thềm ăn hạt hướng dương. Thấy cậu xuất hiện kinh ngạc nói, sao em về rồi, khóe miệng Lâm Nguyên giật giật. Cảm thấy người này không giống người đại diện của mình, mà giống như là người Viêm Đình phái tới nằm vùng. Triệu Tình đưa cho cậu một nắm hạt, em muốn ăn sao? Lâm Nguyên lắc đầu, lại nghe cô nói, ngày mai em nên mặc một chiếc áo có cổ áo cao hơn. Nhìn vết trên cổ em đi, Lâm Nguyên cảm thấy hơi xấu hổ, đỏ mặt kéo kéo cổ áo. Triệu Tình vỗ vỗ vỏ hạt dưa trên tay. Đúng rồi, Tiểu Nguyên Nguyên, chị nghe nói người ta lưu lại dấu vết trên người bạn đời của mình, là bởi vì người nọ có tính chiếm hữu đặc biệt cao, muốn dùng thứ này để răn đe người khác. Người này đã có chủ, nghĩ đến dấu vết có thể nhìn thấy trên cổ streamer của cô mỗi lần, Triệu Tình hâm mộ mà khẽ thở dài. Cũng không biết vị kia nhà cưng tính chiếm hữu cao bao nhiêu. Lâm Nguyên không biết Viêm Đình có sức chiếm hữu cao hay không. Tuy nhiên, lão nam nhân kia không được gọi là... Vị kia nhà cậu, mất tích một tuần, một chút tin tức đều không có. Hiện tại lại đột nhiên trở về, không nói hai lời liền đem cậu ném lên giường, ai muốn cùng hắn yêu đương a, chị suy nghĩ nhiều. Lâm Nguyên cúi người nắm lấy một nắm hạt dưa từ trong túi của người đại diện, nhấc chân bước vào, nhưng lại bị cô ôm chặt lấy chân. Hiện tại em không thể đi vào, Triệu Tình buông ra hai chân, vỗ vỗ bên cạnh bậc thang. Lại đây ngồi, Lâm Nguyên đứng không nhúc nhích. Thân thể hiện tại của cậu không thích hợp để ngồi trên sàn bê tông cứng. Không ngồi à, Triệu Tình ngửa đầu nhìn, nghi hoặc nói. Lâm Nguyên lắc đầu, cũng không biết nghĩ tới gì, mắt thường có thể thấy được gương mặt cậu ngày càng đỏ. Sửng sốt 2 giây, Triệu Tình cũng phản ứng lại, cười khan một tiếng, vội vàng chuyển đề tài. Bạn trai cũ của em dẫn theo một người tới có một chút việc, đang ở trong khu gần đây. Lâm Nguyên nhíu mày, người tình bé nhỏ của Viêm Lang, chỉ có một người, đó chính là Lâm Kỳ. Thật đúng là tình cảm a, tới so tài cũng mang theo. Còn may, Viêm Lang cùng Lâm Kỳ cũng không ở hành lang, Lâm Nguyên cũng thuận lợi trở về phòng chính mình mà cũng không thấy bóng dáng của hai người. Bằng không, chỉ sợ lại là một trận chiến đẫm máu. Bị lăn lộn đến quá mức, Lâm Nguyên rất mệt mỏi, chui vào trong ổ chăn thực mau liền ngủ rồi. Sau nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy có người mở cửa. Nhưng thật sự quá buồn ngủ, không mở mắt ra được lại ngủ thiếp đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Nguyên tỉnh lại, đi dép lê với đôi mắt ngái ngủ, trong lòng chợt giật mình. Trên giường bên cạnh thế nhưng ngủ hai người ôm nhau tư thế thân mật một chút cũng không giống anh em tốt đơn thuần. Lâm Nguyên chỉ liếc nhìn nó 2 lần, liền rời tầm mắt đi. Khi cậu tắm rửa và bước ra khỏi phòng tắm, Trần Thần là người duy nhất còn lại trên giường bên cạnh. Một người khác hẳn là đã đi rồi. Trần Thần ngồi ở trên giường, cười chào hỏi. Sớm a, Lâm Nguyên gật đầu. Sớm, buổi chiều mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, Lâm Nguyên Nguyên vốn định là ăn cơm trưa sớm một chút, sau đó ngủ trưa. Không nghĩ tới thế nhưng ở nhà ăn đụng phải Viêm Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Nguyên mới vừa bưng mâm đồ ăn ngồi xuống, Viêm Lang liền không mời mà đến ngồi ở đối diện, thực không khách khí hỏi. Thế quái nào mà cậu lại được chọn, đang ăn cơm, Lâm Nguyên cũng không khách sao? Mặc kệ tôi, Viêm Lang từ trước cùng nguyên chủ trong thời điểm bên nhau, đều là những lời nịnh nọt, chưa khi nào nghe qua loại lời nói nặng, liền một miệng muốn mắng người. Nhưng lại nghĩ đến đây là nơi công cộng, còn có rất nhiều những người khác nhìn, lại nghẹn lại. Lâm Nguyên, tôi đang nói chuyện tốt, cậu đừng có mà lên mặt ha. Viêm Lang không kiên nhẫn nói, tôi lại không cần anh cùng tôi nói chuyện, có bệnh liền uống thuốc, không có việc gì không cần nói nữa. Lâm Nguyên bưng bưng đĩa cơm lên, đổi bàn. Viêm Lang vừa mới định đi theo, nhưng phát hiện vị trí đối diện Lâm Nguyên đã bị chiếm. Hắn lại chỉ có thể ngồi trở lại vị trí ban đầu một lần nữa. Sau khi ngồi xuống, Triệu Tình thậm chí còn không có hứng ăn, cô thấp giọng nói chuyện phiếm. Cậu ta tại sao lại tới tìm em? Không phải là muốn cùng em quay lại, đúng không? Không có, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Tình chắp tay trước ngực, Lâm Nguyên vẻ mặt mộng bức mà nhìn cô. Triệu Tình chán ghét mà nói, chị cảm thấy cậu ta không xứng với em. Thực đáng sợ, Lâm Nguyên chớp chớp mắt trong lòng tự hỏi, vầng hào quang của nhân vật chính Viêm Lang đã biến mất rồi sao? Trong tiểu thuyết không phải ai cũng yêu thích nhân vật chính. Mọi thứ đã sẵn sàng để phát sóng trò chơi câu cá. Nhưng khi đã gần 2 giờ, một sai lầm đột nhiên xuất hiện. Một người tham gia đã vô tình rơi xuống nước và được đưa đến bệnh viện. Có người dự thi vô ý rơi xuống nước bị đưa đến bệnh viện. Cuộc thi tạm thời bị dừng lại. Lâm Nguyên chuẩn bị về phòng ngủ bù, bị một nhân viên khu nghỉ dưỡng mặc đồng phục chặn lại. Xin chào, ngài có phải là Lâm Nguyên không? Viêm Tổng đang tìm ngài, mời ngài đi cùng. Cuối khu nghỉ mát là một trường đua ngựa, khi Lâm Nguyên tới, Viêm Đình đã mặc bộ đồ cưỡi ngựa vào người, rất ngầu và đẹp trai. Lâm Nguyên nhất thời nhìn đến ngây người. Viêm Đình xa xa hướng cậu vẫy vẫy tay. Chú muốn cưỡi ngựa sao? Lâm Nguyên đi tới, duỗi tay sờ sờ con ngựa màu mận chín. Ân, Viêm Đình lắc lắc roi ngựa trong tay. Lâm Nguyên lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cậu cũng muốn cưỡi, nhưng thứ nhất ý chí không, thứ hai trạng thái thân thể không cho phép. Viêm Đình cười sờ sờ đầu cậu, đột nhiên cúi người để sát vào bên tai cậu. Lần sau, tôi dạy cho em cưỡi ngựa ở trên giường. Lâm Nguyên, đi em, ban ngày ban mặt dở thói lưu manh, hai gò má trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, Lâm Nguyên lui về phía sau hai bước nhìn chằm chằm Viêm Đình. Viêm Đình bị cậu nhìn đến không được tự nhiên, cười hỏi. Làm sao vậy? Lâm Nguyên đáp, tôi muốn nhìn xem da mặt của chú có phải hay không so tường thành còn dày hơn. Qua một lát lại có hai người tới nữa. Một người là Tần Miện, người mà Lâm Nguyên trước đó gặp qua còn nói quá hai câu, một người khác Lâm Nguyên không quen biết. Nghe hắn tự giới thiệu bản thân, tên Chu Tử Mặc. Chu Tử Mặc cùng tuổi với Lâm Nguyên, năm nay 19 tuổi. Khi mấy người đang đứng nói chuyện phiếm, Lâm Nguyên mắt thấy tay của Tần Miện chiếm không ít tiện nghi. Hai người bọn họ, hẳn là cái loại quan hệ đó. Qua một lát, Viêm Đình cùng Tần Miện đi cưỡi ngựa. Lâm Nguyên cùng Chu Tử Mặc ngồi khô nghỉ ngơi, chờ. Cho dù có đệm trên ghế, Lâm Nguyên mông vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, không ngồi yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, cậu đã nhìn trộm Chu Tử Mặc nhiều lần và bắt chính xác một con hickey còn mới trên cổ Chu Tử Mặc. Nhưng Chu Tử Mặc ngồi đặc biệt ổn, vẫn không nhúc nhích một chút cũng không có cảm giác khó chịu. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn hai người ở xa kia trong sân chạy như bay, nghĩ thầm Tần tiên sinh tuy rằng so Viêm Đình lùn một ít nhưng xem diện mạo thứ đồ kia hẳn là cũng không nhỏ a, vị này như thế nào liền không cảm thấy khó chịu. Sau khi do dự, Lâm Nguyên chậm rãi đi về phía người bạn mới bên cạnh. Cái kia, xin chào, cậu giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Chu Tử Mặc cũng cười với cậu. Xin chào, Lâm Nguyên càng thêm cảm thấy hai người giống nhau, chịu đựng cảm giác xấu hổ, nhỏ giọng hỏi. Cậu không cảm thấy khó chịu sao? Cái gì? Chu Tử Mặc không hiểu. Chính là, Lâm Nguyên ậm ừ, hồi lâu mới nói. Chỉ là cậu không cảm thấy mông đau sao? Chu Tử Mặc sừng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại. Che miệng ho nhẹ một tiếng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Nguyên, lại đi xa hơn một chút, sau đó nói. Thật ra, tôi là người ở trên. Thế giới quan của Lâm Nguyên sụp đổ. Cậu hận không thể liền lập tức đào cái động chui vào. Dựa, cậu thế nhưng lại đứng sai CP. Hơn nữa, cậu vừa rồi còn cùng một công giao lưu như thế nào mới có thể không đau mông? Mẹ nó chính mình thật sự thiểu năng trí tuệ. Lâm Nguyên sống không còn gì luyến tiếc, yên lặng dịch xa tự mình suy nghĩ lung tung. Viêm Đình cưỡi ngựa trở về, liền thấy đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh cây cột trong tay cầm nhánh cây vẽ vòng tròn trên đất. Hắn đi qua tới, sờ bộ lông mềm của cậu. Làm sao vậy? Không gì, tránh ra. Viêm Đình vui vẻ, bé con cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ như thế nào đào cái hố đem chú chôn xuống. Lâm Nguyên bĩu môi, giơ cành cây côi nhẹ vào thân thể của Viêm Đình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Miện cùng Chu Tử Mặc đằng kia thần bí hỏi. Tần tiên sinh, là không hay một, Viêm Đình sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Em hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi thôi, Lâm Nguyên không để ý đến sự thay đổi của tâm trạng của hắn, lại thúc giục. Chú mau nói cho tôi biết, nếu không bọn họ lại đây. Lâm Nguyên mới vừa nói xong, cằm đã bị nắm. Xua tan suy nghĩ của em đi, Tần Miện sẽ không thích hình mẫu như em. Cái quỷ gì, Lâm Nguyên ngốc ngốc mà chớp chớp mắt, tôi cũng không để hắn thích tôi à, Viêm Đình lúc này mới ý thức được chính mình nghĩ sai rồi, dùng ngón tay xoa xoa chiếc cằm thanh tú của đứa nhỏ. Tần Miện là một, Lâm Nguyên im lặng, cậu cảm thấy chính mình như thể đã biết một bí mật động trời. Tần tiên sinh vì yêu mà làm không? Có chút cảm động, trong khi bốn người cùng nhau ăn trong nhà hàng, Lâm Nguyên còn nhìn trộm đánh giá Tần Miện cố gắng tìm manh mối từ trên người anh. Nhưng Tần Miện ngồi rất vững vàng, tựa hồ không cảm thấy khó chịu chút nào. Làm không, còn cưỡi ngựa, hiện tại không chút nào đứng ngồi không yên, này Tần tiên sinh kỹ thuật có chút đỉnh. Lâm Nguyên ngo ngoe dục dịch muốn hỏi anh một lời khuyên. Trong suốt bữa ăn, sắc mặt Viêm Đình đều đen, nhưng không ai chú ý hắn. Chu Tử Mặc bận rộn gắp thức ăn cho Tần Miện. Tần Miện bận ăn đồ ăn trong bát, mà Lâm Nguyên cũng bận nhìn trộm Tần Miện. Viêm Đình tâm trạng thực không tốt, muốn đem đứa trẻ 3 tuổi kéo trở về đánh cho một trận đòn. Nhưng cơm nước xong, Lâm Nguyên liền chạy mất tiêu. Thân thể cậu còn hơi không thoải mái, nhưng cậu cũng chịu không nổi đêm nay lại bị lăn lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Nguyên trở lại phòng, đã rất khuya, nhưng giường của người bạn cùng phòng trống rỗng và không có ai. Cậu cũng không có phương thức liên hệ nào, và cũng không suy nghĩ nhiều, liền bò lên trên giường ngủ. Do sự cố của một trong những người tham gia, hoạt động đánh bắt trực tiếp đã bị hủy và nội dung khác đã được thay đổi. Còn nội dung như thế nào thì sẽ thông báo sau. Đoàn người trở lại trung tâm thành phố. Lâm Nguyên sờ sờ túi chính mình, chuẩn bị tìm một cơ hội khác kiếm nhiều tiền hơn, nếu không sẽ lại bị đói. Cách kiếm tiền nhanh nhất là bán rượu, và Lâm Nguyên lại đến quán Ba Mắc. Nhưng mà, người quản lý nói với anh rằng không thiếu người. Hy vọng kiếm tiền đã tan tành, Lâm Nguyên hậm hực đi ra khỏi quán Ba. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là tin nhắn. Nguyên Nguyên, tôi ở bệnh viện, một chuỗi địa chỉ được đính kèm ở mặt sau. Lâm Nguyên bóp di động nhăn mày lại, lão lưu manh kia ngày hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay như thế nào liền vào bệnh viện. Cậu nói với chính mình không cần lo, chờ phục hồi tinh thần, đã tới cổng lớn bệnh viện rồi. Trong khoa nội trú ngoại khoa trên lầu 6, Lâm Nguyên dựa vào khung cửa, nhìn người đàn ông đang dựa vào giường, trên cánh tay được đắp thạch cao, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông thâm tím, mày thanh tú nhíu chặt. Mới một ngày không thấy, như thế nào trở nên chật vật như vậy? Lâm Nguyên tới gần, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc thạch cao. Chú không sao chứ, như thế nào làm thành như vậy? Tần Miện con chó đó uống rượu say một hai đòi lái xe. Viêm Đình không biết nên tức giận hay nên cười. Chú ở trên xe, biết đối phương say rượu mà vẫn lên xe, như vậy không nhất quán sao? Viêm Đình trầm mặc một lát, tôi không ở trên xe, nhưng tên đó đụng phải xe tôi. Lâm Nguyên, này là xui xẻo, ở trong phòng bệnh ngồi một lát, Lâm Nguyên đá chân đạp xuống giường. Tôi không thể ở lâu được, chú tìm y tá tới chăm sóc đi. Vết bầm trên mặt Viêm Đình trông không quá nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt tinh tú của hắn hiện tại không quá đẹp trai, nhìn có chút dữ tợn. Đặc biệt là lúc hạ mắt xuống, người ta không tự chủ được sợ hãi. Lâm Nguyên không sao, đã quen thuộc nghe thấy hắn hỏi. Tại sao, liền thuận miệng đáp, tôi phải tự kiếm tiền nuôi thân, nếu không thì uống gió Tây Bắc. Được rồi, em chăm sóc tôi trả lương cho em. Viêm Đình vẫy tay, lại đây giúp tôi hạ gối đầu. Lâm Nguyên không nhúc nhích nghiêng đầu hỏi hắn. Bao nhiêu tiền? 10.000 tệ một tháng. Viêm Đình rất hào phóng. Thành giao, Lâm Nguyên lập tức thành y tá, ngoan ngoãn mà đi qua giúp hắn dịch gối đầu, đắp chăn đàng hoàng, còn thuận tiện giúp hắn bóp chân. Hầu hạ kim chu cơm nước xong, lại giúp hắn lau khô mặt cùng tay, Lâm Nguyên mới ý thức được một cái vấn đề lớn. Phòng bệnh tuy rằng nhưng chỉ có một cái giường, buổi tối nên ngủ chỗ nào? Lâm Nguyên lâm vào rối rắm, ngủ dưới đất hay là cùng kim chủ lão bản ngủ cùng một cái giường. Còn chưa nghĩ ra cớ để có chỗ ngủ, liền nghe thấy Viêm Đình ở trong phòng tắm kêu cậu. Viêm Đình mới vừa đánh răng xong, trên mặt còn đọng lại bọt nước, giang hai tay cánh tay nói với cậu. Tôi muốn tắm rửa, em giúp tôi. 10 phút sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Còn có tiếng Lâm Nguyên vô cùng tức giận mắng. Uy tôi giúp chú tắm rửa, sao chú lại cờ Iota Quy Upsilon A si áo tôi làm gì? Đứng yên, nếu không sẽ té ngã, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Viêm Đình đặt trên giường, Lâm Nguyên cũng kiệt sức mà bò lên trên giường. Hầu hạ người bệnh tắm rửa thật là một việc vô cùng khó khăn, suýt chút nữa đã gờ Iota ếch chết cậu rồi. Lâm Nguyên nằm nhoài người trên giường, thở hổn hển. Viêm Đình vỗ lưng cậu. Ngủ đi, ngày mai chú phải cho tôi thêm tiền lương. Lâm Nguyên mơ mơ màng màng mà yêu cầu. Ừ, Viêm Đình mỉm cười và ôm cậu vào lòng. Khi Lâm Nguyên thức dậy vào sáng hôm sau, phòng bệnh chỉ còn lại một mình cậu. Ngủ một giấc, lão kim chủ của mình biến mất. Lâm Nguyên nửa tỉnh nửa mê, sợ tới mức không mang giày mà chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, đã trực tiếp đụng phải. Viêm Đình nghiêng người, làm cánh tay quấn thạch cao tránh phần thịt non mềm trên cơ thể đứa nhỏ, một cái tay khác đem người kéo vào trong lòng ngực. Gấp cái gì? Lâm Nguyên ngẩng đầu, giơ tay xoa xoa đôi mắt. Không có việc gì, tôi tưởng rằng mất đi chú. Cậu vẫn chưa ngủ tỉnh, ý thức vẫn còn mơ hồ. Cánh tay Viêm Đình bị thương, không thể ôm người, chỉ có thể nắm tay cậu dẫn vào. Tôi lớn như vậy, không thể đánh mất. Đúng vậy, cho dù có bán thịt lợn cũng không kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, giá thịt lợn gần đây tăng cao, không ít người có suy nghĩ như vậy. Lâm Nguyên tỉnh táo lại, bò lên trên giường chui vào trong ổ chăn. Vừa rồi cậu không có mặc áo khoác, điều hòa trong phòng nhiệt độ quá thấp và hơi lạnh. Viêm Đình mặc kệ đứa nhỏ nói nhiều, đem ly sữa bò nóng trên bàn đưa cho cậu. Đưa tay nhận lấy, Lâm Nguyên vùi đầu uống một ngụm, động tác hơi dừng lại. Tôi còn chưa đánh răng, Cậu đem chăn nhét vào tay Viêm Đình, đứng dậy và lao vào phòng tắm. Ăn xong cơm sáng, Viêm Đình dựa vào đầu giường xử lý công việc trên máy tính. Lâm Nguyên ngồi ở một bên ôm di động chơi game. Trong phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, ánh mặt trời từ cửa sổ thẩm thấu tiến vào, hình ảnh đẹp như một bức tranh. Nhưng Lâm Nguyên không hứng thú thưởng thức. Lâm Nguyên nhận được một tập tin nén trong điện thoại di động của mình. Lúc sau mở ra toàn bộ đều là ảnh chụp kích thước lớn. Và một trong những nhân vật chính của bức ảnh là cậu. Một người khác không cần nghĩ cũng biết là Viêm Đình. Tất cả đều là ảnh chụp chụp lén, nhiều bức ảnh còn bị mờ. Nhưng có mấy tấm có thể nhìn rõ ràng mặt cả hai người. Người gửi email là ẩn danh, tác giả có lời muốn nói. Tần Miện, mẹ nó vì yêu làm không, ta là bị lừa. Cách chương.